Cực Võ, quyển 3, góc truyện audio.com. Bát Bộ Thiên Long có mạnh hay không? Thật ra cũng không quá mạnh, nhìn Dạ Xoa lúc trước vô song có thể biết thực lực của Bát Bộ Thiên Long đến đâu. Đương nhiên Dạ Xoa cũng có thể coi là người yếu nhất trong Bát Bộ Thiên Long. Bát đại hộ pháp của Thiên Long giáo thật ra cực kỳ trẻ tuổi. Bọn họ lớn tuổi hơn Hồ Phỉ nhưng lại nhỏ hơn thế hệ Mộ Dung Phục cùng Kiều Phong. Người nhiều tuổi nhất trong số các hộ pháp Thiên Long giáo nghe nói cũng chỉ ngang tuổi Kiều Phong. Nếu Thiên Long giáo tồn tại thêm 10 năm, Bát Bộ Thiên Long của bọn họ mỗi người có thể đảm đương một phương, nhưng mà đáng tiếc thời thế không phép Thiên Long giáo tồn tại. Trời diệt Thiên Long giáo quá sớm, vô song một đời này đã gặp qua 3 trong số 8 người của Bát Bộ. Đầu tiên là Dạ Xoa Khinh Huyền, xuất thân Miêu Cương Ngũ Độc giáo. Thứ hai là Khẩn Na La Lăng Phong. Trái với Khinh Huyền, bản thân vô song chỉ gặp người này duy nhất một lần khi Thiên Long giáo tàn dư muốn đánh lên Từ Ngọc Sơn. Vô song đối với Lăng Phong cũng không có ấn tượng quá lớn. Người cuối cùng đương nhiên là Atula Quy Mạc Ly, là vị mỹ nữ tóc ngắn đang dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào hắn. Tất nhiên có một điều mà vô song thủy chung không hiểu là cách xưng hô của Thiên Long giáo. Cái này khi xưa hắn còn nhỏ không cố ý đi sâu vào tìm hiểu. Chưa từng cố gắng đi hỏi Khinh Huyền, nhưng mà hiện tại hắn mới thấy không đúng. Trong Thiên Long Bát Bộ vốn bao gồm Thiên, Thần, Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La cùng Ma Hầu La Già. Tại Thiên Long giáo bản thân vô song thủy chung nghe nói đến Bát Đại Hộ Pháp, nhưng mà Thiên cùng Long vốn là Thiên Vương cùng Long Vương. Hai người đứng đầu Thiên Long giáo, căn bản không được tính là hộ pháp. Vậy con số 8 là từ đâu ra? Vì cái gì gọi là Thiên Long giáo Bát Đại Hộ Pháp trong khi kể đi kể lại chỉ có 6 người? Chẳng nhẽ Thiên Vương cùng Long Vương cũng tính là hộ pháp? Vấn đề này vô song có lẽ chỉ có thể tự mình đi hỏi người trong cuộc. Cụ thể là mấy vị hộ pháp trước mặt vô song hiện tại? Vô song lúc này phát hiện tổng cộng có 3 luồng khí tức khóa chặt hắn. Một trong số đó là Mạc Ly, một người thì khí tức yếu hơn Mạc Ly khá nhiều, còn người cuối cùng khí tức lại hoàn toàn lấn át Mạc Ly. Vô song không cần đoán cũng biết người mạnh nhất này là ai. Chỉ sợ đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Tây vực Ca Lâu La. Ca Lâu La ở Tây vực có thể sánh ngang cùng Kiều Phong nơi Trung Nguyên, đủ để thấy người này mạnh ra sao. Hơn nữa đây còn là đệ tử của phụ thân hắn, là đệ tử duy nhất. Ca Lâu La là người đứng đầu trong Bát Đại Hộ Pháp của Thiên Long giáo. Cũng là người lấy ưng làm tiêu chí. Cái gọi là Thiên Ưng Trại không cần nghĩ nhiều cũng có thể biết 8-9 phần là thế lực dưới quyền Ca Lâu La. Lại nói Mạc Ly lúc này xưng hô vô song là Mộ Dung Phục. Nàng sau khi gọi một tiếng này, giáo chúng của Thiên Ưng Trại lập tức bày trận. Mỗi nhóm Thiên Ưng giáo đồ bao gồm khoảng 30 người. Nơi này tổng cộng có 4 nhóm. Lấy Mạc Ly làm trung tâm, Thiên Ưng giáo đồ lập tức lướt về phía trước. 120 người cộng đồng di chuyển. Nếu từ trên cao nhìn xuống tuyệt đối là cảnh tượng khổng lồ. Điều đáng nói là bọn họ là mang theo xích sắt, mỗi sợi xích khoảng 30 cm, nhưng lại có 2 đầu gắn móc câu có thể rất nhanh kết nối với nhau. Đây là lần đầu tiên vô song nhìn thấy cái loại biến trận này. Không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, trận pháp của Thiên Long giáo mạnh hay yếu, giang hồ không có bất cứ bình luận nào, bất quá Thiên Long giáo dù sao cũng là giáo phái có tín ngưỡng riêng. Đi theo đạo Bà La Môn của Thiên Trúc, phàm là môn phái có tín ngưỡng riêng thì luôn có trận pháp. Chỉ thấy hàng trong cùng rất nhanh kết thành tường sát, từng sợi xích sắt căng ngang ra như một cái võ đài vậy. Một võ đài khoảng 20 m², vòng trong thiết trí xong, vòng ngoài cũng di chuyển. Thiên Ưng giáo đồ lai lấy khu vực giữa làm mốc, toàn bộ giáo đồ còn lại di chuyển theo hình tròn, chia theo phương vị, lấy khỏe tượng mà bước, theo bát quái mà đi. Mỗi nhóm 10 người kết nối móc sắt với nhau, hướng về 8 phương vị càn, khôn, ly, khảm, cấn, chấn, tốn, đoài, mỗi đội trấn một phương tạo thành một đồ hình bát quái bên ngoài bao vây lấy trận sát hình vuông bên trong. Tốc độ biến trận của thiên ưng giáo đồ thực sự cực nhanh. Đám người này thoạt nhìn không có bao nhiêu sức mạnh nhưng phối hợp đã vô cùng nhuần nhuyễn, đồng thời thân pháp của bọn họ vượt xa chính thực lực của mình. Vô song bị vây vào trận sát trung tâm, bất quá trận sát này vừa nhìn cũng biết chỉ là khốn trận. Vô song muốn phá lúc nào thì phá lúc đó. Quan trọng là tác dụng của trận đồ này. Trận đồ này tại Thiên Long giáo gọi là Thiên Long khởi phong bát quái trận. Trung tâm kết thành một khối như tòa đại sơn vĩnh viễn không di chuyển. Giáo chúng bên ngoài lại dựa theo quẻ tượng mà bước, giống như từng cánh quạt xoay tròn vậy. Phương vị trận pháp liên tục biến đổi. Không nhìn đâu ra được sinh lộ, đâu là tử lộ, đặc biệt hơn lúc này gió khởi. Gió từ đâu đến? Gió đương nhiên là từ trên trời, nhưng mà cơ gió này thực sự quái dị. Cứ như cả thiên địa bị trận pháp này hấp dẫn. Toàn bộ gió từ bốn phương tám hướng bị hút về vậy. Trước mặt vô song, Mạc Ly một đầu tóc ngắn tung bay. Đến cả quần áo của nàng cũng tung bay, lộ ra cái bụng trắng ngần. Vòng eo tinh tế không một điểm trừ, cùng với cơ bụng khỏe khoắn lộ ra từng bó cơ, bất quá lại không hề phản cảm. Không hề làm cho Mạc Ly giống với nam nhân mà lại mềm mại tự nhiên vô cùng. Mạc Ly nắm tay lại đối với vô song khẽ nhếch miệng. Không hổ là nam mộ dung, tình cảnh này vẫn có thể tự nhiên như không. Atula thực sự bội phục. Lần này để bát bộ thiên long, Atula hộ pháp lãnh giáo cao chiêu nam phương đệ nhất thiên tài đi. Gió khởi, Mạc Ly động, cơn gió này cực kỳ quái dị, thậm chí vô song rốt cuộc cũng nhận ra cơn gió này bị trận pháp hút tới, sau đó toàn bộ đều xoay quanh người. Mạc Ly, uy áp của Mạc Ly lập tức tăng mạnh. Nếu trước đây chiến lực của Mạc Ly chỉ là nhị tinh tới tam tinh thì hiện tại bảo nàng là ngũ tuyệt lục tinh thì vô song cũng tin. Đây mới là lần đầu tiên vô song thấy trận pháp của thế giới này. Trận pháp một đời hắn đã thấy nhiều, nhưng mà thế giới khác nhau. Trận pháp cũng khác nhau. Ví dụ như võ công của thế giới này đã vượt xa khỏi phạm trù võ hiệp thông thường thì trận pháp tại thế giới này cũng vậy. Thiên Long khởi phong bát quái trận chính là một trong bát đại trận pháp của Thiên Long giáo. Uy lực không thể coi thường. Mạc Ly lần này tự tin rất mạnh, dù sao nàng biết mộ dung phục cũng khó lòng mà vượt qua chiến lực của nàng lúc này. Cùng chiến lực một trận chiến nàng vẫn chưa sợ ai. Bát tí liên hoành sát, nàng hét lên một tiếng. Uy thế kinh người, hơn nữa chiến ý hừng hực. Atula chính là như vậy. Nắm giữ danh hiệu Atula, tức Mạc Ly là chiến thần của Thiên Long giáo. Thân là chiến thần, nàng nhất định phải đi đầu mỗi trận chiến. Là người đốt lên chiến hóa của Thiên Long giáo. Âm thanh của nàng lạnh băng. Hai bàn tay trắng nõn của nàng xuất hiện một lớp cương khí, hơn nữa bên ngoài còn có một tiểu phong quyển quấn quanh. Trong phút chốc Mạc Ly như biến thành một tôn ma thần. Ánh quyền liên miên bất tuyệt. Nàng lúc này thậm chí cho người khác cảm giác, nàng có đến tám cánh tay, quyền chưa đến mà cương kình đã ép thẳng về phía vô song. Quyền kình ép chặt bốn phương tám hướng của hắn, căn bản không cho phép hắn lùi, vô song đương nhiên cũng không lùi. Hai tay mở ra biến quyền thành chảo, cổ tay nhẹ xoay. Nếu như Mạc Ly là một tôn ma thần có tám cánh tay thì đôi tay của vô song lại như một cánh mai mềm mại, nhưng mà cánh mai này lại có vô số bông hoa. Nở rộ, linh thú cung tuyệt học thiên sơn chết mai thủ, vô song hai chân dẫm xuống đất, hai tay hắn đưa ra cổ tay thì nhẹ xoay. Hắn đứng im một chỗ ngạnh kháng Mạc Ly, nhưng lại cho người ta cảm giác hắn tạo ra một bức tường khổng lồ. Một bức tường được tạo ra từ vô số bàn tay khẽ xoay tròn vậy. Quyền của Mạc Ly chưa đến đều đã bị ngăn lại. Quyền kình chưa phát ra liền phải thu về. Uy lực 10 thành đánh ra chưa nổi 3 thành. Mạc Ly ban đầu vốn nghĩ vô song sẽ dùng đấu chuyển tinh di, dù sao đấu chuyển tinh di là tuyệt học phòng ngự hàng đầu của thế gian, hơn nữa. Đấu chuyển tinh di lại đi theo hướng tá lực đả lực, thực sự khắc chế rất mạnh vô địch thiết quyền của nàng, nhưng nào ngờ vô song lại chọn cách này. Mạc Ly ban đầu còn nghi hoặc, nhưng càng đánh càng buồn bực, càng đánh càng kinh hãi. Vô song cứ như biết trước tất cả, biết quyền của nàng sẽ đánh về phía nào. Nàng vừa đưa tay ra nắm thành quyền thì bàn tay của Vô Song đã đẩy đến, ép nàng phải thu tay lại. Thế công của Mạc Ly như bão tuyết, nhưng mà cơn bão đó cũng không thể ngăn cản hoa mai khoe sắc. Bão tuyết trên thiên sơn không tiêu diệt nổi cành mai yếu đuối kia nở rộ. Mạc Ly dĩ nhiên cũng biết cứ thế đánh tiếp nàng chắc chắn phải thua. Nàng lập tức dậm chân hãm cả thân thể mình lại, ánh quyền như bão tố đột ngột thu lại. Tiếp theo, phong quyển đang quấn quanh tay nàng lập tức biến thành lớn. Nàng một chân dậm xuống mặt đất, cả người tiến về phía trước một bước, hạ thấp trọng tâm mà tung ra một đấm duy nhất, vô địch thiết quyền để hồ lực thiên quân. Nàng dồn toàn bộ sức của mình tung ra một quyền này quả thật thiên sơn chết mai thủ không đỡ nổi. Thiên sơn chết mai thủ chuyên nhằm vào xảo kình cùng diệu chiêu mà phá. Nếu là thuần quyền kình lại mang theo uy lực khủng khiếp, bản thân thiên sơn chết mai thủ liền lộ ra điểm yếu. Dĩ nhiên là trong trường hợp trình độ của Vô Song cùng Mạc Ly tương đương. Vô Song cũng không muốn bắt nạt Mạc Ly tỉ tỉ của hắn. Một tay cũng thu lại sát ngược, lòng bàn tay xòe ra. Lòng bàn tay của hắn mạnh mẽ đỡ trọng quyền của Mạc Ly, bất quá hắn vậy mà không lùi lại dù chỉ một bước. Mạc Ly chỉ cảm thấy mình đánh vào một mặt gương xa lạ, sau đó kình lực liền bị phong tỏa. Bị bắn ngược ra bốn phương tám hướng. Đây đương nhiên là đấu chuyển tinh di mà Mạc Ly thầm lo ngại. Một tay dùng đấu chuyển tinh di bảo hộ cơ thể. Vô Song tiến lên một bước thân hình như quỷ ảnh. Một tay đưa ra, lòng bàn tay khẽ đẩy vào ngực Mạc Ly. Tất cả hành động cực nhanh, hơn nữa động tác của Vô Song không có bất cứ điểm gì để chê. Tay của hắn chẳng mang theo chút lực đạo nào nhưng cũng làm Mạc Ly bị dọa. Nàng không khỏi bước lùi lại một bước, nàng lùi lại một bước, kình lực tự nhiên yếu bớt, tay của Vô Song đang vận đấu chuyển tinh di liền thuận thế đẩy ra. Hất bay toàn bộ kình lực sang phương hướng khác, kình lực cứ thế bị đẩy thẳng lên hư không. Về phía Mạc Ly, nàng không hổ là Atula của Thiên Long Giáo, khả năng chiến đấu cực mạnh. Chỉ thấy khi nàng bị đẩy lùi một bước liền lập tức lấy chân sau làm trụ. Chân trước thu về thành thế trung bình, tấn ổn định toàn bộ trọng tâm. Một tay thu lại, một tay xuất quyền, biến bị động thành chủ động chỉ trong chớp mắt. Thiên hạ bá quyền, quyền này không chỉ có quyền kình, nó còn sinh ra ảnh hơn nữa, chẳng biết có phải tại cơn gió kia hay không mà quyền ảnh của Mạc Ly lại là một. Đầu đại ưng, một đầu đại ưng cực nhanh lao về phía Vô Song. Vô Song đương nhiên có thể dùng đấu chuyển tinh di ngăn lại, nhưng mà hắn không muốn. Trước mặt quyền ảnh đang lao đến kia, Vô Song mở ra hai tay. Hai tay hóa thành chảo, hai bàn tay vốn trắng ngần của hắn không ngờ lại nổi gân lên. Sau lưng Vô Song xuất hiện một tiếng long ngâm, hai tay Vô Song như hai cái hàm rồng. Hai tay đập lại trực tiếp dùng kình lực ép nát đầu ưng của Mạc Ly. Một chiêu này Vô Song sử dụng Thiếu Lâm Long Trảo Thủ. Hai tay ép nát ưng ảnh, Vô Song dẫm một chân về phía trước, hai tay lập tức kéo lại, nội lực trên người điên cuồng vận chuyển, sau đó Vô Song đẩy tay ra. Kiến long tại điền, long ngâm lần này phi thường rõ ràng, gần như làm rung cả màng nhĩ của Mạc Ly. Sau đó long ảnh oanh kích mà ra, trực tiếp đánh về phía nàng. Mạc Ly ở quá gần Vô Song nào kịp tránh né, nàng cho dù kinh sợ nhưng cũng chỉ biết cắn răng mà ngạnh kháng. Bất bại tàn hồng quyền hồng xí quán nhật, ánh mắt Mạc Ly trực tiếp hóa thành màu đỏ, thậm chí da thịt cũng trở nên ửng đỏ. Nàng dùng song quyền nện thẳng vào đầu long của Vô Song. Dùng song quyền ngạnh kháng một chiêu kiến long tại điền. Sau đó nàng ngửa người về phía sau, nâng chân của mình lên cao rồi dậm xuống. Bất bại tàn hồng quyền vô địch thiết cước, một cái dậm chân này là mặt đất trực tiếp bị oanh ra một cái hố. Hư ảnh hàng long bị đạp nát cả đầu mà hóa thành hư vô, có điều Mạc Ly không thể không lùi lại. Nàng bị đánh bật ra, nàng lúc này một đầu gối khuỵ xuống mặt đất, một tay chống lấy thân thể. Người nàng không hề bị thương nhưng mà ánh mắt cực kỳ khó coi nhìn về phía Vô Song vẫn bình chân như vậy đứng đó.